Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Danh Giác, câu chuyện Đem Quỷ Về Phá Làng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ê Hòa ơi, mau lại phụ tao một tay coi. Hòa đang lui cui làm gì đó ở phía sau, nghe bạn gọi anh ta cũng bỏ ngang công việc để chạy tới xem bạn mình kêu phụ gì. Đến nơi thì bạn đang kéo vật gì dí sông lên trông rất nặng. Hòa đến kéo phụ nhưng cả hai vẫn không thể nào kéo được vật kia lên. Hai người đứng lên mà thở lấy sức. Hòa nhìn xuống vật đó rồi nói: Tính mày kiếm cái thứ chết tiệt này ở đâu mà nặng kinh vậy? Tính vừa thở vừa nói: Ta đang mò cá thì đạp trúng nó, nắm kéo lên thế lạ cho nên định kéo lên bờ xem có phải đồ cổ không. Nếu đúng là đồ cổ, hôm nay kiếm được bộn tiền đó mày. Hòa ngồi xuống nhìn thật kỹ xem cái thứ kia có giống đồ cổ hay không. Có một lúc thẩm định anh cũng gật đầu tỏ ý hài lòng. Ê, coi bộ đúng là mày nhặt được ở kho báu rồi nghe. Cái này về rửa sạch, nếu là vàng thì sướng cả đời, còn nếu đồng thì cũng khỏi phải lo cơm gạo vài năm. Nghe được bạn thẩm định xong, Tính lại càng hứng khởi hơn để quyết tâm mang được vật này lên bờ. Sau khi lấy lại sức, cả hai bắt đầu kéo thêm một lần nữa. Thế nhưng không hiểu cớ gì, cái thứ kia lại nặng đến nỗi hai thanh niên đôi mươi sức khỏe dồi dào lại không thể nhấc lên được dù chỉ là một chút. Hòa lúc này bực lên rồi chửi thề: Mẹ nó, cái quái gì mà nặng kinh khủng thế chứ, nó đâu có to lắm, thế tại sao tao với mày không thể nhấc lên được một chút nào hả? Tao thấy nó cứ như cái này quỷ quỷ sao ấy, giống như là bùa phong ấn vậy đó. Tính nhìn qua bàn của mình rồi chọc: Cái mặt mày làm gì biết bùa ngải mà nói hả? Ai làm bùa lên đó? Hòa lúc này hỏi lại: Nó nặng như vậy á, sao mày đem nó từ đáy sông lên tới đây được vậy? Tính nghe nói mà tỏ ra bất ngờ, anh ta nói: Mày nói tao mới nhớ rõ này. Sao là lúc đạp chúng nó ở dưới nước, tao lặn xuống kéo lên rất nhẹ, cho nên mới bè nó vào được đến bờ. Định kéo lên mà nặng quá mới kêu ngài phụ đó. Hòa không tin bởi hai người đã dùng hết sức của thanh niên mà còn không nhấc lên được tí nào, thì thằng bạn của mình lại bảo ở dưới nước nó nhẹ cho được. Mày đùa với tao à? Nếu tao đoán không có sai, thứ quỷ này nặng ít nhất cũng vài trăm ký là ít, cho nên dù có ở dưới nước hay trên bờ cũng khó mà nâng lên được. Mày thấy hai thằng mình ấy, thấy mẹ mà nó cũng nhích được tí nào đâu. Tao nghĩ là nó không có được tốt cho lắm đâu. Hay là mình bỏ nó về với chỗ cũ đi. Nhưng báu vật trước mắt thì làm sao chấp nhận ném đi. Tính lúc này liền nói: Mày thấy thứ này không phải tầm thường, nếu đúng là vàng thì có phải tao với mày phát tài không? Mày đừng có lo, tao sẽ chia đôi với mày. Dù nó có là vàng thật thì cũng vậy, tao với mày là bạn tốt xưa giờ mà. Hòa đi tới đi lui nhìn thứ kia mãi, không hiểu nổi cớ gì mà hai người họ không thể khiêng được lên bờ. Nó phải to còn ở đây bể ngang tầm ba găng tay, độ dày của nó là tầm một tấc, cho nên cân nặng của nó không phải quá 20 ký. Không hiểu là tai nạn hay gì đó khiến cho Hòa trượt chân té lên một cái thứ kia. Tính chạy tới đỡ cổ bạn rồi hỏi thăm. Sau khi nhìn lại, cả hai mừng rỡ vì lúc té xuống Hòa vô tình làm lộ ra một ánh vàng, cho nên khiến cho hai người mừng vì biết mình đã nhặt được một khối vàng to như vậy. Hòa ngồi xuống để xem kỹ một lần nữa, phát hiện ra bên trên có một lớp giấy bọc bên ngoài. Anh ta đưa tay xé bỏ lớp bọc kia. Cả hai mở to mắt mà cười lớn, vì đúng là lớp giấy bên ngoài bị xé thì càng lộ ra màu vàng. Thế vậy cả hai người cùng nhau xé hết lớp giấy ra, thì lại nắm đem lên bờ một cách dễ dàng. Có lẽ vì quá vui mừng khi nhặt được vàng mà hai người không hề chú ý đến lớp giấy được bọc bên ngoài. Giấy thì làm sao có thể không tan khi nằm dưới nước lâu như vậy. Với lại chuyện khi chưa xé ra, hai người không thể nào kéo lên bờ. Vậy mà khi xé ra thì họ lại cầm lên một cách nhẹ nhàng, cứ như một cục đá chục ký. Cả hai vui mừng liền mang về nhà, bỏ qua một câu chuyện bất thường ở miếng giấy bọc bên ngoài. Sau khi cả hai mang đi, miếng giấy cũng tự động bốc cháy rồi hóa thành tro tàn bay thẳng lên trời, như có thứ gì đó hút số cho đó lên. Sau khi mang về nhà, cả hai chưa dám đem ra nói với mọi người, mà tạm thời đem ra sau nhà của Tính đào một cái hố chôn lại. Bởi số vàng quá lớn, nếu đem ra nhất định sẽ bị tin địa chủ lành cướp mất. Sau khi làm xong, cả hai hứa sẽ giữ bí mật và khi bán được sẽ chia đôi để đổi đời. Hai người đi vào nhà của Tính để làm gà ăn mừng vì tìm được kho báu. Đến gần chiều, cha mẹ của Tính về thì hai người nhậu xỉn nằm tại chỗ. Bà Mai và ông Tình chỉ biết lắc đầu. Bà Mai đi dọn dẹp chén bát xong thì cũng để cho hai người nằm chứ không kêu dậy. Bà Hòa với Tình rất siêng năng, lại hiền thành hiếu thảo. Vì vậy cho dù bà Mai có đi làm mệt, thế con ăn nhậu bừa bãi ra đó cũng không giận con. Hai vợ chồng ngồi ăn cơm thì Hòa lúc này tỉnh dậy. Thế anh dậy thì ông mới cười rồi chọc: bọn mày vừa kiếm được kho báu hay sao mà hôm nay về sớm lại còn bắt gà của tao để nhậu vậy hả? Con ra rửa mặt đi rồi vào ăn cơm với chú đi. Hòa nhìn ra thì trời cũng sắp tối cho nên không ở lại ăn cơm mà xin phép về trước. Ông Tình nhìn theo rồi cười nói: chả biết cái bọn này nó làm cái gì mà hôm nay chơi sang thế, bắt gà của tôi để nhậu mới ghê. Hai vợ chồng nói chuyện thì bất ngờ một tiếng động phía sau làm cho bà Mai giật mình. Ông có nghe tiếng gì không? Tôi nghe cứ như là tiếng gầm gừ của con gì thì phải. Thì tôi bị lãng tai đâu mà không nghe. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là mấy con chó nó qua đây nó gửi nhau thôi. Bà cũng không biết rõ cho nên tạm tin theo lời của chồng. Sau khi ăn cơm xong, bà liền ra bên hông nhà, nơi có cái ao nhỏ để lấy nước sinh hoạt để rửa chén. Khi vừa xong định đứng dậy đi thì bất chợt bà thấy có dáng của ai đó mập mờ lượn lờ qua lại. Sợ có trộm đến cho nên bà đi ra xem. Vừa đi tới vách lá gần sau nhà, bà nghe rõ tiếng gầm gừ của con gì đó. Bà nghĩ là mấy con chó hàng xóm qua giành ăn cho nên lên tiếng đuổi đi. Bọn mày làm gì sau nhà của tao mà cắn lộn vậy hả? Ta đập cho mỗi thằng một gậy bây giờ. Vừa nói thì bà cũng bước ra phía sau thì ngay lập tức kinh hoàng la lên. Ông Tình ở trước hiên đang uống trà nghe vợ la thì vội chạy ra. Bà làm cái gì vậy hả? Mà nghe cái gì mà la như gặp ma vậy? Ông ơi, tôi vừa gặp nó thật đấy. Ông cười vì nghĩ vợ của mình nhìn nhầm thứ gì đó. Ông nói: bà nhìn nhầm thôi chứ ma quỷ gì ở đây. Vào nhà đi, giờ này ở ngoài không tốt đâu. Tôi nói thật đó, vừa rồi tôi thấy cái thứ đen tối đó thật mà. Thế bà có nhớ hình dáng nó trông ra sao? Tôi không nhòm rõ mặt mũi, nhưng mà cũng đoán được đó là một hình người. Cái đáng nói là khi tôi la lên, nó quay lại nhìn tôi bằng một đôi mắt đỏ rực, cứ như là cục than đang cháy vậy đó. Tôi nghĩ bà nhìn nhầm cái gì đó chứ không phải đâu. Chắc mệt quá nhìn gà hóa quốc thôi. Bà tuy biết rõ thứ mình nhìn thấy là gì, nhưng cũng không muốn tranh cãi với ông để vào nhà ngủ. Nhưng lúc này bên ngoài nơi bà vừa nhìn thấy đã phát ra một tiếng động. Bà cố gắng lắng tai nghe cho thật kỹ xem bản thân mình có lầm hay không. Tiếng thở cùng với tiếng gầm gừ không lớn lắm, nhưng đủ để cho bà khẳng định đó không phải là con vật gì. Bởi hình dáng bà vừa thấy rất đáng sợ. Dù không thấy rõ nhưng với đôi mắt rực lửa cũng đủ nói lên sự đáng sợ về thứ đó. Nằm thêm một lúc nữa để nghe có chuyện gì hay không, bất ngờ tiếng gà ngoài chuồng kêu lên làm trông Tình lấy cây đèn dầu đi ra. Vừa ra đến nơi, ông bất ngờ bởi có một dáng người đang ngồi lên bên chuồng gà như đang bắt trộm. Ông lấy khúc cây ném vạnh vào dáng người kia rồi chửi: bà mẹ mày chứ, mày dám ăn cắp gà của tao hả? Ông chưa nói hết câu thì cứng họng khi người kia đứng lên, bởi ông ném cây cây vào chúng nó. Khi nó đứng lên, ông thấy chết chân bởi dáng người đó quá cao so với một người bình thường. Thêm một cái là nó phát ra tiếng gầm gừ như một con thú. Cộng với một đôi mắt rực lửa kia thì đủ làm cho bất cứ ai khi nhìn thấy cũng phải chết khiếp. Rất may cho ông là nó chỉ quay lại nhìn ông rồi chạy đi. Bà Mai ở trong mùng nghe tiếng chồng chửi, bà cũng nghĩ là ông bắt được trộm, Bà liền cầm sẵn một khúc cây ra. Thằng trộm đâu hả ông? Bà nội trao mấy cái thằng không lo làm, chỉ thích đi ăn cắp ăn trộm, phải đánh cho nó một trận cho chưa. Nó đâu hả ông? Bà đi ra nói một nơi, trên tay vẫn nắm chặt khúc cây kia, rồi đưa mắt nhìn quanh. Không nghe ông nói gì, bà quay lại. Trời đất ơi, cái ông này, nó... Bà cũng không nói được hết câu, vì thấy sắc mặt của chồng cứ như hóa đá. Bà liền vỗ vai của ông. Nè, làm cái gì mà đứng như là xác chết vậy hả? Nó chạy đâu rồi hả? Tôi đang định hỏi ông đây. Nghe ông la bắt được tên trộm, vậy nó đâu rồi? Nó. Ông nói thế nhưng ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi tột độ. Bà thấy có gì đó không ổn liền kêu ông đi vào trong nhà. Để ông ngồi đó cho bình tĩnh lại, may ra mới hỏi được chuyện gì. Phải mất hơn một tiếng sau ông mới bình tĩnh lại được. Bà lấy dầu xoa khắp nơi cho ông. Ông bị trúng gió hay gì mà mặt mày tái mét vậy? Tôi không ra chắc ông nằm ngoài đó luôn rồi đấy. Nó còn ở đó không bà? Bà nhớ đóng hết cửa lại, đừng để cho nó vào trong nhà. Tôi làm cả rồi, ông đừng có lo, chẳng có ai vào đây được đâu. Bây giờ ông nói tôi nghe, ở ngoài kia có chuyện gì? Có phải ông bắt được tên trộm gà của mình không? Nó bắt trộm. Thế nhưng không phải nó. Nó là... Ông bị điên hả? Nói cái gì mà chẳng đầu đuôi. Ông có bị nó đánh vào đầu nên khùng rồi phải không? Ông vẫn chưa nói được gì, liền đưa mắt nhìn chung quanh một lần nữa. Đến khi biết chắc mình đang ở trong nhà thì mới nói được rõ. Bà ơi, tôi vừa thấy thứ không phải con người. Thế ông có nhớ được cái hình dáng hay đặc điểm gì về thứ đó không? Có phải là cái lúc đầu hôm bà thấy nó phía sau nhà không? Nó to lớn như là con người, thế nhưng mà đôi mắt của nó rực lửa phải không? Bà tin là nhà bà đang có một thứ gì đó tối đen. Thế nhưng mà ông đang hoảng loạn, cho nên bà không dám nói thêm mà để trấn an ông bình tĩnh lại. Tôi không thấy rõ được hình dáng của nó. Thôi ông nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi mình tìm hiểu sau. Bà đi pha một đấm nước lên lau mặt cho ông. Thêm một lúc tầm nửa giờ, bà kêu chồng vào trong bụng ngủ, vì thế ông vẫn còn chưa bình tĩnh lắm. Sau khi hai vợ chồng vào ngủ thì tính con trai của hai người lúc này cũng tỉnh rượu. Thấy cha mẹ ngủ cho nên anh đi xuống bếp để kiếm cơm. Ngồi ăn nhưng trong đầu không sao quên được cục vàng mà mình vừa nhặt được ở dưới sông. Anh định sáng mai nói cho cha mẹ của mình biết, để ông bà kiếm nơi bán đi. Nghĩ tới cuộc sống về sau sẽ giàu có hơn, tính vợ ăn vừa cười như người điên. Cái này mà ông bà đi xuống thấy chắc chắn sẽ nghĩ anh bị ma nhập. Ăn cơm xong, anh chưa lên vào nhà ngủ ngay, mà nằm dưới cái võng sau nhà để nghỉ ngơi. Trong đầu cứ mãi nghĩ đến cảnh sống an nhàn về sau. Bất ngờ một tiếng rên ở bên ngoài nên anh chôn cục vàng kia cất lên. Tính điền có suy nghĩ khác. Không lẽ thằng Hòa nó tới nó đào cục vàng để nó hưởng một mình. Mình đã hứa chia đôi với nó rồi cơ mà. Nói thầm xong, anh cũng nhẹ đi ra để xem có đúng như mình nghĩ. Tính nhìn ra bên ngoài thông qua một lỗ rách mà con chó ngay chui ra chui vào. Do tầm nhìn bị hạn hẹp cho nên tính chỉ có thể thấy một dáng người ngồi đúng chỗ anh chôn cục vàng kia. Lúc này tính đã bực lên bởi không ngờ thằng bạn của mình lại tham lam như vậy. Đứng lên mở cửa ra để bắt tận tay người bạn tham lam kia. Thế nhưng mở cửa ra thì chẳng có ai. Nhìn xuống đất đúng là chỗ chôn đã bị đào sới lên, mà cục vàng kia cũng không còn ở đó. Tính lúc này chửi thề. Còn mẹ cái thằng chó này. Tao nghĩ bạn bè nên chia đôi cho nó. Vậy mà nó dám chơi tao. Được. Ngày mai mày biết tay tao. Không ăn một mình nổi đâu thằng chó. Do lúc này đã là hơn nửa đêm. Nếu không tính đã chạy đến nơi mà làm lớn chuyện. Vào ngủ nhưng anh không thể nào chịu được cảm giác khi bạn mình chơi xỏ. Nhưng cũng vì còn hơi men. Mà qua một lúc bực tức, anh cũng bị lôi vào cơn buồn ngủ. Sáng hôm sau, ông Tình đang ngồi uống nước trà ngoài hiên, thì ông Long cha của Hòa đi sang. Chú Long đi đâu mà sớm vậy hả? Vào đây làm ly trà cho đời thêm vui đi. Ông đi vào ngồi xuống thở dài. Tôi đang lo quá thôi. Chẳng biết cái thằng con tôi đi đâu mà từ tối qua bây giờ nó không có về nhà. Đang định đi kiếm coi nó có ngủ ở nhà ai không. Ồ, thì hôm qua nó với cái thằng tính con anh nhậu say ngủ ngất ở nhà này. Đến chiều nó mới dậy. Anh kêu nó ăn cơm rồi nó bảo sắp tối nó về nhà. Thế nó đi đâu mà không có về? Dạ lúc đó nó có về nhà. Em có hỏi thì nó cũng nói là ở bên đây. Sau đấy thì nó tắm rửa ăn cơm xong bảo qua đây chơi. Thế nhưng mà tới khuya không thấy nó về. Em lại nghĩ là nó ngủ lại đây. Anh cũng biết là hai cái thằng nó thân nhau như thế nào mà. Nhiều khi tôi còn sợ bọn nó thương nhau luôn đấy chứ. Ông Tình bật cười bởi cái này thì ông cũng thấy như ông Long. Ở làng này cũng nhiều thanh niên bằng tuổi của hai người, thế nhưng không thân thiết cho lắm. Ông Tình cũng đã từng nói đùa, nếu bọn nó là trai gái thì không chừng tôi có cháu mà cưng rồi. Giờ nghe chú Long nói cho nên ông bật cười là phải. Lúc này Tính từ trong nhà đi ra mà lên tiếng làm cho hai ông vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Thằng chó đó từ bây giờ không còn là bạn con nữa. Con chơi tốt với nó vậy mà nó chơi đều con. Mày nói chuyện với người lớn vậy hả? Chú Long ở đây mà anh nói thế. Lại đây nói cho rõ đi xem nào. Tuy đang giận bạn nhưng Tính cũng hiểu chuyện mà lại nhẹ giọng. Chú cho con xin lỗi. Tại con tức thằng Hòa quá nên con vô lễ như vậy. Không có gì. Con nói ra coi thằng Hòa làm gì không phải. Chú phải bắt nó qua làm hòa với con ngay. Dạ chuyện là như thế này. Hôm qua bọn con đi mò cá dưới sông. Con vô tình nhận được một cục vàng to lắm. Nó nặng tầm 10 kg chứ không ít đâu. Vừa nghe đến đây hai ông bật cười. Bởi con sông ở đây hai người đã lặn mò tôm cá từ bé. Cho nên có chuyện vàng mà to tướng như vậy. Ông Tình lúc này nói. Mày có cần nói xạo vậy không? Cha sống ở đây 60 năm rồi còn chưa ai nói là nhận được tí vàng nào. Chứ làm gì có cả cục vàng to như vậy. Con sao dám nói xạo với cha được chứ. Quả thật con với nó đã tìm được cục vàng mà. Chú Long lúc này lên tiếng. Thôi cứ coi như con nhặt được đi. Thế chuyện gì làm hai đứa giận nhau? Chú coi con tức không? Hai đứa nó sẽ bán rồi chia đôi mỗi thằng một nửa. Vậy mà... Nói đến đây thì ngưng lại. Làm cho hai người không nhịn được. Tôi biết bọn này chơi thân với nhau. Có thể chia sẻ mọi thứ. Thế nhưng cái mà hai ông không nhịn được cười chính là số vàng kia. Chú Long lúc này liền hỏi. Có gì thì con cứ nói ra đi. Đừng có ngại. Thằng Hòa nó chơi xấu chú sẽ đánh cho nó một trận. Dạ về mà tối qua thằng Hòa nó đến đây. Nó lấy mất tiêu cục vàng đó. Nó định bán Duy Hương một mình. Hai ông hoàn toàn không tin vào câu chuyện của Tính nói. Bởi Hòa trước giờ chưa có lấy trộm cái gì của ai. Chỉ có trái cây là ngái ăn xong rồi mới vào nói với chủ nhà. Còn ngoài ra thì không tham lam gì cả. Hòa được mọi người yêu mến hơn sau khi anh nhặt được gần 10 lượng vàng của một vị thương gia từ nơi khác đến làng làm ăn hồi mấy năm trước. Sau khi nhặt được, Hòa đã mang về đưa cho chú Long để đem trả lại cho người mất. Ông Tình lúc này chọc lại con. Chẳng nghĩ cục vàng của con chẳng ai ở đây mua nổi nó đâu. Phải đem ra tận chợ lớn, may ra có người mua nổi. Thế là con bị mất cục vàng 10 kg rồi hả? Con nói thật mà. Không tin ra đây mà xem cho bộ con chôn cục vàng đó đi. Hai người cũng đi theo để xem thế nào. Ra đến nơi thấy đúng là có một cái lỗ đất bị đào lên. Bên dưới đúng là có dấu của một vật gì đó nặng. Tính lúc này nói thêm. Đây này, con với nó đem về nhà chôn. Định hôm nay nói với cha mẹ rồi kiếm người bán đi. Thì hai nhà sống sung sướng tới già. Vậy mà nó khuya hôm qua đến đây đào lấy đi mất. Ông Tình ngồi xuống coi mà nói. Nếu mà xem ra cục vàng này bán ra, thì với chú cưới thêm chục cô vợ nhỏ, cũng sống khỏe tới già đó nghe. Chú Long nhìn qua Tính rồi nói. Con có biết nếu cục vàng này có thật thì giá trị của nó lớn thế nào không? Thằng Hòa sẽ không thể nào mang đi bán được. Với lại cả vùng này không ai đủ tiền để mua nó đâu. Thế tại sao nó lại làm gì? Rồi nó có đem về nhà nó cho cô chú nghe không? Nó đã đi đâu từ tối qua đến giờ đâu về nhà đâu. Chú đang qua để hỏi con đây. Thế con có biết có ai mà nó có thể đến chơi nữa không? Lúc này Tính bắt đầu có suy nghĩ khác trong đầu. Không lẽ nó lấy cục vàng đi với ai để bán? Còn đang suy nghĩ thì ông Tình bỗng nói, làm cho anh quay trở lại thực tại. Nè chú Long, chú coi sao dưới chỗ đất này có thứ gì lạ vậy? Anh không biết nó là gì luôn đây. Chú ngồi xuống nhìn một lúc cũng không thể đoán được nó là gì. Cảm thêm mùi hôi khó người kia, càng khiến cho ngay người chẳng thể nào biết được. Lúc này ông Tình nhớ lại chuyện tối qua, cho nên cả hai đi vào nhà. Thôi mau vào nhà đi, anh có chuyện này muốn nói, xem ra cũng không ổn lắm đâu. Nói rồi ông đi vào trước, hai người khó hiểu nhưng không hỏi mà đi theo sau. Ngồi xuống ông bắt đầu nhìn qua con trai rồi hỏi. Thằng Tính, mau kể lại đầu đôi câu chuyện nhận được cái thứ đó đi. Rồi có chuyện gì mau nhớ lại để kể hết ra, không được quên bất cứ cái thứ gì cả. Anh Tình, có chuyện gì vậy anh? Chú cứ để yên nó nhớ lại đi, xong tôi sẽ nói cho chú biết. Thế vậy chú Long không nói gì thêm, để yên cho Tính nhớ lại. Lúc này được sắc mặt hai người coi bộ căng thẳng, Tính cũng đành kể lại tất cả mọi chuyện. Nghe xong ông Tình thở dài. Anh biết ngay là chuyện không phải tự nhiên mà. Giờ thì khổ cả làng luôn chứ không phải một người đâu. Anh nói vậy là sao, em chưa hiểu lắm. Nghe cháu nó kể lại thì đúng là cái thứ tụi nhỏ nhặt được không phải bình thường. Thế nhưng mà của chuyện anh nói khổ cả làng là sao? Ông liền thở dài rồi đáp. Trời đất ơi, vậy mà chú còn không hiểu sao? Tại sao bọn nhỏ không thể kéo lên bờ cho đến khi lột bỏ lớp giấy ở bên ngoài? Thì chú nghĩ tại sao giấy nó lại nằm ở dưới nước mà không có tan? Chú kinh ngạc như là hiểu ra. Trời đất, không lẽ đó là vật phong ấn ma quỷ hả anh? Thế nếu đúng như vậy thì khổ cả làng thật. Tính không hiểu mà hỏi. Bảo vì chú nói vậy là sao à? Có thấy rõ đó là vàng chứ đâu phải cái gì chứ. Bây giờ con nghĩ lại xem. Tại sao con kéo nó lên mặt nước thì nhẹ, kéo lên bờ lại không nổi? Thứ hai con nghĩ tại sao lớp giấy bên ngoài mỏng như vậy lại làm cho cái vật đó trở nên nặng hơn? Tính lúc này cũng hiểu và tin đúng như lời của cha mình nói. Có lẽ lúc đó hai người thích được vàng mà mê muội, hoặc thứ đó không phải là vàng mà do một sức mạnh đen tối nào đó hóa ra để cho mắt Tính và Hòa, nhằm giúp nó thoát được phong ấn. Lúc này ông Tình nói thêm. Chả dám chắc đó là một vật phong ấn ma quỷ. Còn lớp giấy bên ngoài kia chính là bùa nhằm phong ấn, không cho nó thoát ra ngoài. Có lẽ có một thầy nào đó không muốn ai biết, cho nên đem nó bỏ xuống sông, nhằm không cho vật chấn niệm bị phá hủy. Bây giờ con đã phá bỏ mang về nhà mình, hẹn gì tối qua chẳng đã thấy nó. Cái gì à? Anh thấy nó là sao? Ông kéo một hơi thuốc dài rồi nói. Tôi qua chỉ chú đi rửa chén, thấy cái gì đó mà la làng. Anh chạy ra thì bà ấy nói nhưng anh không có tin. Anh ngờ anh vào nhà thì còn ngồi ở ngoài này uống trà, chợt nghe tiếng gà la sau nhà. Anh sợ trộm bắt cho nên cầm đèn chạy ra. Thấy có một dáng người đang ngồi ở chuồng gà. Anh lấy cây ném nó vì nghĩ là trộm. Anh ngờ nó quay lại anh tí nữa chết luôn. Nó cao lắm, toàn thân đen thui, mắt thì đỏ rực, miệng thì đầy máu. May mà nó không có giết anh mà bỏ chạy. Trời đất ơi, sao cái chuyện này nó lại xảy ra được hả anh? Không lẽ ma quỷ đến giờ vẫn còn? Chú nói hay thật đấy. Ma quỷ thời nào chẳng có, chỉ là ít hay nhiều. Ngày xưa khi vừa tiếp thu ấy, anh đây đi chơi gặp ma hoài, có khi bị nó dẫn dụ đi lòng vòng không biết đường về nhà. Chưa có tin là anh đi qua nhà anh ba búa mà tới sáng mới về được nhà không? Từ nhà anh qua bên đó có hơn 100 mét, làm gì mà đi tới sáng? Không lẽ anh bị ma nó dẫn đi hết cái làng này? Ông cười rồi đáp. Thì không nghe ông bà ta nói hả? Ma đưa lối quỷ dẫn đường. Anh cứ đi nhưng mà không hề nhận ra là mình đã đi bao lâu. Cho đến khi anh gặp được anh ba, anh ấy hỏi thì mới biết bản thân đi đến sáng đêm chưa có về nhà. Ngày xưa tầm 30 năm trước đó, ở đây nhiều người bị nhát lắm. Sau này mọi người về nhiều khai phá trống trơn, cho nên là không ai còn thấy nữa. Đang nói chuyện thì từ bên ngoài một bà chạy tới. Anh Tình ơi, mau ra ngoài bụi che cứu thằng Hòa đi. Chị Hai, chiều nay thằng Hòa con em bị sao vậy? Thằng Long cũng ở đây hả? Mau ra bụi che chú gần khu mả lạng đó, cứu con của mày đi nhanh. Không thể hỏi thêm nên ba người chạy vội đi ra ngoài để xem tình hình. Còn bà Hai kia thì chạy về nhà của mình. Gần nửa giờ thì cũng ra đến nơi. Lúc này ngoài đó có một vài người đang sơ cứu cho chú Hòa. Chú Long với ông Tình chạy tới phụ một tay, rất may phát hiện sớm cho nên cứu được Hòa. Mấy anh thấy con em ở đây từ khi nào? Mà nó bị gì trong miệng toàn đất là sao? Một người liền đáp. Anh đi thăm ruộng tới đây thấy nó đang co giật. Lúc đầu anh nghĩ là nó bị gì cho nên co lại coi. Khi mà thấy trong miệng của nó toàn đất, nó đang bị nghẹt thở, liền giúp lấy đất của nó ra. May sao mà có mấy người đi tới cho nên anh kêu phụ. Anh nghĩ con em bị ma dụ. May là nó số vẫn ổn lớn. Sau khi thế hòa ổn định lại, ông Tỉnh nói. Đúng là số nó lớn thật đấy. Bị ma quỷ dẫn đường ăn bao nhiêu là đất vào miệng mà không có chết. Lâu lắm rồi mới gặp cái chuyện ma ăn đất như vậy. Vừa đỡ hòa đứng lên thì tính lúc này nói. Chà, thì con lụm được thứ đó ở dưới sông ngay chỗ bụi tre. Ông nhìn về hướng đó rồi thở dài quay đi, kêu mọi người đi về. Sau khi đưa hòa về nhà chăm sóc, chú mang bánh trà ra ngoài gốc mận mà cùng uống với lại ông Cảnh với chú Sáu. Ông Tỉnh lúc này nói. Xem là tụi nó đã giải thoát cho một con quỷ thật rồi. Bây giờ phải kiếm cách mà đuổi nó đi. Không thể lặng mình chẳng yên đâu. Chú Sáu ớt lúc này cười nói. Anh Tỉnh nói chuyện như đùa vậy hả? Ma quỷ mà anh làm như bọn trộm vặt vậy. Không có thầy bùa thì đừng có mơ mà đuổi được nó. Mà mọi người nói xem tại sao chuyện này nó lại xảy ra. Ai đã đem quỷ về đây để bây giờ không thể làm được gì nó. Ông Cảnh hỏi bởi ông chưa biết về chuyện của Hòa và Tính. Ông Tỉnh lúc này kể ra mọi chuyện. Ông Cảnh nghe xong thì lắc đầu chửi. Tổ cha hai cái thằng này chứ. Nghĩ sao mà nói nó là vàng mà đem về nhà. May mà mình phát hiện thằng nhỏ sớm. Không thì nó chết cha nó rồi đấy. Ông Tỉnh với chú Long vừa mắc cười vừa ái ngại. Bởi đúng là con của họ gây ra. Nhưng ông Cảnh này cũng có thể quên. Cho nên mới chửi thẳng mặt hai người như vậy. Chú Sáu ớt lúc này chọc lại ông Cảnh. Đó, cha của hai thằng ông chửi đang ngồi trước mặt đấy. Chửi thẳng mặt cha của người ta luôn, nó còn nói lớn. Ông nhìn lên mà cười để làm huề. Ông Tỉnh cũng biết cho nên nói. Thôi, anh biết chú không phải là cố tình mà đang mắng yêu con cháu. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách ngăn chặn con quỷ. Nếu không thì mọi chuyện sẽ tệ hơn. Mọi người tuy biết được nguy hiểm và nỗi kinh hoàng khi xóm làng có một con quỷ đang ngự. Thế nhưng thực sự mà nói thì bây giờ kiếm người biết làm bùa để mà đuổi ma quỷ còn khó hơn mò kim đáy bể. Do lúc này đất nước được hòa bình, người dân cũng tập trung sống đông hơn. Cho nên chuyện ma quỷ không còn nhiều như trước. Mấy ông ngồi bóp chán suy nghĩ cả tiếng không thể tìm được nguyên nhân. Lúc này bà hai người mà buổi sáng cũng đi qua chơi. Thế sắc mặt của bà như là hơi bực, chú Sáu ớt lên tiếng trêu chọc. Bởi ông này chuyên chọc ghẹo bà con, đến khi nào bực bội thì mới chịu. Cộng thêm ông là người duy nhất ở đây chỉ trồng một loại cây, đó là cây ớt. Dù ai trồng gì hay nói sao, thì chú này cũng chỉ trồng mỗi loại cây đó trên mảnh vườn hơn 10 công đất. Nói chung thì chú cũng nhờ cây ớt mà có cái ăn cái mặc ổn định. Cho nên mọi người chỉ chọc vui và thường nhau gọi bằng cái tên rất gắn liền với công việc của họ. Như bà hai này ở đây thì ai cũng gọi bà với cái tên nghe xong mà nổi da gà. Bà hai ma ra. Bởi bà rất thích xuống sông mò tôm cua, rồi đêm hay ngày bà cũng đi nhiều. Nửa đêm nghe tiếng động ở dưới sông ra coi thì thấy bà đang tái mặt đôi lần. Nói chung do lúc bà bị chồng bỏ nên tinh thần cũng có chút bất ổn. Còn ông Tỉnh và chú Long cũng có cái tên khá hay, đó là ông Ba Tình Cảm và ông Long Đen. Quay trở lại cuộc chuyện trò, chú Sáu ớt lúc này chồng bà hai ma ra. Chị hai tới có đi mò cua không? Có bắt được anh Bá hay sao mà chị buồn vậy hả? Những người ở đó bật cười, bởi anh Bá chú nói là Hà Bá, một vị cai quản dưới sông mà ai cũng e sợ. Bà hai nhìn bằng nửa con mắt rồi chửi. Tổ cha mày chứ chọc tao. Đã đâu bọn mày tao chẳng thèm đâu mà kiếm với trả tìm. Tao đang bực vì tối qua cái chuồng gà ai đó và chặt đứt đầu hết cả chuồng. Sáng giờ tao phải làm thịt muốn gãy cả tay. Trời đất ơi, ai mà ghét thím đến nỗi mà đi làm mấy cái chuyện đó. Mà sao không bắt vài con đi, lại còn chặt đầu rồi bỏ đó. Bỗng chú Long ngăn lại. Ê, em thấy hình như có cái gì đó không bình thường trong cái chuyện này. Có phải đêm hôm qua anh nói đã thấy nó ở trong chuồng gà đang ăn gà của anh? Bây giờ ông chợt nhớ ra. Ôi thì chết mẹ rồi. Thế mai đừng quan thịt những cái con gà đó nghe. Ăn là chết tiền đó. Trời đất ơi, tôi coi hết rồi. Bọn nó không bị gì cả. Đây tôi mang qua hai con định cho hai người mỗi nhà một con. Khi đem lên mở cái bọc ra thì tất cả đều chạy ra. Bởi lúc này thịt đã bốc ra mùi rất nặng. Bà hai ngơ ngác mà giải thích. Vì sợ hai người nói bà mang gà thối cho họ. Hai người đừng có nghĩ xấu tôi nghe. Quả thật là tôi làm sạch hết mới đem cho đó. Nhà mấy đứa này tôi cũng đã cho mỗi nhà một con. Sao bây giờ nó lại như vậy chứ? Bà cũng không thể nói được gì. Bởi hiện tại con gà kia thì đang có sỏi bọ cắn xé chung quanh. Ông Tịnh nhưng hiểu ra vấn đề ông để nói. Thêm đừng có lo. Tôi biết số gà này nhà mình vì sao mà chết. Chính vì vậy mới kêu chị đừng có ăn nó. Nên chúng nói ra chỉ sợ chị không có tin. Thật ra số gà nhà thím bị quỷ cắn đứt đầu để hút máu. Nhà tôi tối qua cũng bị như vậy. Thế vậy mấy người kia nghe nói nhà mình cũng được tặng cho nên chạy nhanh về ngăn vợ con không được ăn. Bà hai lúc này nhìn qua hai người rồi hỏi. Này, hai người nói tôi nghe xem. Cái chuyện gì đang diễn ra ở đây? Rồi thằng Hòa bị hồi sáng lại như thế nào? Ông Tịnh kêu bà ngồi xuống bắt đầu nói rõ mọi chuyện. Bà nghe xong mặt tức, chửi lên làm cho hai người chỉ biết cúi mặt mà ngại ngùng. Bà nội cha hai cái đứa này chứ. Gặp con tao tao đập cho mỗi thằng vài chục roi. Lớn cái đầu còn không biết cái gì tốt cái gì xấu. Sao thì làm khổ cha mẹ, nghĩ tới mà tức thiệt đó. Nhìn qua định hỏi thêm thì thấy hai người kia mặt hơi ngượng. Lúc này bà mới nhớ ra là mình vừa chửi thẳng mặt cha của người ta. Bà lúc này nhẹ giọng cười để làm hòa. Anh Ba với chú Long đừng có giận. Tại nghe nên tôi tức quá tôi lỡ lời. Thế cái chuyện này chúng ta phải có cách để đuổi con quỷ đi chứ. Ông Tình thở dài đáp. Thím đừng có ngại. Tôi cũng biết con mình gây ra chuyện. Quả thật là chúng tôi ngồi đây để tìm cách ngăn cái chuyện này lại. Thế nhưng mà vẫn chưa có cách nào cả. Bà ngồi suy nghĩ một lúc rồi đáp. Thôi bây giờ hai người coi chừng hai đứa nó đi. Tôi sợ con quỷ đó sẽ tìm đến để hại tụi nó. Để mai tôi ra chợ huyện hỏi thăm mấy người quen ở ngoài đó. Xem có biết ai làm thầy gì không. Bây giờ tụi nhỏ dễ gặp nguy hiểm lắm. Bây giờ tôi về nhà giải quyết xác mấy con gà thối này mới được. Chú Long nhìn theo mà nói. Hình như sáng giờ hai anh em mình còn bị chửi nhiều rồi đó. Đúng là mỗi dài thịt lái chịu đòn mà. Quả thật là lần này mình may khi mà cứu được thằng Hòa. Nếu không thì cũng khó mà nói được cái chuyện gì. Mà anh Ba nè. Thế cái thứ mà bọn nhỏ mang về sao lại biến mất hả anh? Hay thứ đó là thứ có thể phong ấn con quỷ đó lại. Nên nó đã mang đi sợ mình phong ấn nó lại lần nữa. Em nói anh mới nhớ ra cái này này. Đúng là có thể có lắm. Bởi nếu như không còn gì thì con quỷ đó không cần phải đến lấy đem đi phải không? Nhưng mà bây giờ không có thể pháp. Không biết thứ phong ấn đó giờ ở đâu. Mọi chuyện cũng chẳng còn gì để nói cả. Hai người lại chiếc võng đựng chú Long răng ở dưới gốc cây để nghỉ. Một phần cũng đang muốn tìm hiểu xem nguyên nhân nào dẫn đến câu chuyện như vậy. Bởi theo như ông Tỉnh biết thì đã qua mấy mươi năm. Chưa nghe ở làng này hay chỗ nào khác bị ma quỷ quậy phá như vậy. Con sông ở đây cũng không lớn lắm. Đúng ra nó chỉ là một con kênh được đào từ thời pháp thuộc. Con kênh này bề ngang chỉ tầm 10 mét, độ sâu của nó không quá 3 mét. Những khi vào mùa nước cạn, ông cùng đám thanh niên làng hay kéo nhau xuống đó để lặn mò cá tôm. Lúc còn pháp thuộc ông cũng như bao người ở đây rất khổ sở mới tìm được cái ăn. Bởi làm ra bao nhiêu đều bị bọn chúng cướp hết. Chính vì đã gắn liền với con sông này quá lâu, cho nên chuyện có một phong ấn quỷ nằm bên dưới là điều không thể nào. Trừ khi nó được ai đó mang từ nơi khác tới nhằm quậy phá nơi này vì mục đích gì đó. Đang nằm suy nghĩ thì vợ của chú Long tên Hồng đi ra, mang theo đĩa bắp vừa luộc xong. Lúc này ông mới hỏi thăm tình hình của Hòa. Thêm thấy thằng nhỏ nó đỡ chưa? May mà lần này số mạng của nó lớn không thì... Cảm ơn anh. Nó đã tỉnh dậy rồi thế nhưng mà em thấy nó còn hơi mệt. Cho nên chưa nó ra ngoài. Em cũng cảm ơn trời Phật gia tiên đã phù hộ dẫn đường cho. Lúc em còn trẻ ở làng em cũng có nhiều trường hợp bị ma quỷ dẫn dụ như vậy lắm. Ông liền thở dài rồi nói. Thím nói làm tôi nhớ tới cái lúc còn nhỏ ở cái làng này. Cũng đã từng xảy ra mấy cái chuyện như vậy. Lúc đó nghe người lớn bảo là phải kiếm cho bằng được trước khi mặt trời lên. Ấy vậy mà cả cái xóm kéo đi đến gần sáng không có được. Cho đến khi trời sáng thì người đó đã chết chưa đầy một tiếng. Giống như thằng Hòa bây giờ, miệng toàn là đất với lá cây. Không ai biết người bị ma quỷ dẫn dụ kia làm gì. Sao có thể nhét đầy cả miệng như vậy chứ? Chú Long thắc mắc. Em thấy khó hiểu sao mà người bị ma quỷ dẫn dụ giấu. Thế mình phải tìm trước khi mặt trời mọc hả anh? Ông Tình cười rồi nói. Trời đất ơi, anh có phải là thầy bà gì đâu mà hỏi. Anh nghĩ chắc là ma quỷ là âm, còn mặt trời là dương, cho nên là âm dương nó kỵ nhau. Thôi kệ nó đi, bây giờ lo mà giải quyết cái hạn của hai thằng nó gây ra đó. Ba người nói chuyện một lúc thì Tính từ bên ngoài chạy hối hả vào. Nhìn sắc mặt của cả hai người phải lo sợ, bởi sắc mặt ấy nhất định là có chuyện gì đó đang xảy ra. Để cho con bình tĩnh lại, ông lúc này lên tiếng. Có cái chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi vậy? Không ở nhà mà còn đi chơi nữa. Dạ không phải là con đi chơi. Chơi gà nhà mình chết cả rồi. Nhưng lạ một cái, con nào cũng bị cắn đứt đầu, nhưng mà máu chẳng có chảy ra. Con với mẹ vừa đem chôn hết rồi, con qua đây để nói cho cha biết. Cái này cũng không có gì đáng sợ, thế nhưng chỉ có chút bất ngờ. Vì lúc sáng ông vẫn thấy gà còn sống, nên không ngờ con quỷ đó dám kiếm máu uống cả ban ngày. Chú Long lúc này lo lắng. Má ơi, chẳng lẽ nó thành tinh hay sao mà xuất hiện cả ban ngày? Thế nhưng mà ban ngày gà nó đi kiếm ăn, sao bị giết chết được chứ? Ông cũng có chung một suy nghĩ như chú, cho nên nhìn qua con để chờ câu trả lời. Tính cũng không rõ, nhưng quả thật hơn 20 con gà nhà mình nuôi để ăn thịt gì đó đã bị giết hết nằm trong chuồng. Tính lúc này liền nói. Con cũng có biết gì đâu, mẹ kêu con ra bắt hai con vào ăn, rồi đem qua cho cô chú một con để làm cho thằng Hòa. Ai ngờ con ra bắt thì thấy cửa chuồng gà mở, còn gà thì nằm cả đống dưới đất, con nào cũng bị cắn đứt đầu. Con với mẹ đếm là 15 con bị giết, còn 5 con kia chẳng biết ở chỗ nào. Ông cười mà tiếng cười nghe sao chua chát. Đúng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí mà. Ban ngày mà nó còn nộng hành như vậy, thử hỏi tôi nay còn đáng sợ đến nhường nào chứ. Lúc này Hòa cũng từ trong nhà đi xa. Tính thế vậy chạy lại đỡ bạn ngồi xuống. Hòa này, cho tao xin lỗi nghe. Đêm hôm giờ tao nghĩ oan cho mày, tao còn giận mày nữa. Mà mày theo con nào mà nó cho ăn toàn đất không vậy hả? Má cái thằng này mê gái hết chỗ nói. Ông Tình nghe con nói như vậy thì nói. Cái thằng này làm cái gì mà nói lắm thế? Nó mới khỏe lại mà chửi như con mày thế hả? Hòa liền cười rồi đáp. Chú đừng lo, con khỏe lại rồi, với lại tính của nó trước giờ vậy mà. Đúng là lần này con may mắn mới có thể sống sót được, chứ không là chết chắc rồi. Chú Long lúc này hỏi thêm. Con đã khỏe lại thì có nhớ tối qua đi đâu làm gì không? Nếu nhớ nói ra cho cha và chú tìm cách ngăn chuyện này lại đi. Sáng hai thằng con lần này gây họa lớn rồi cha. Cái thứ bọn con mang về không phải là vàng, mà là một vật trấn quỷ. Hôm qua lúc con đi qua nó chơi đó, thì gặp một người đàn ông, cứ nghĩ là ai đó trong cái xóm này kêu đi chung cho đỡ buồn. Ai ngờ tới lúc thấy được mặt thì mới biết là không quen. Thế nhưng mà người đó cứ đang nói qua nhà của thằng Tính có công việc, vừa đi vừa nói chuyện vui lắm. Tới nơi con thấy chú Tình với nó cùng với hai người khác đang nhậu, cho nên kéo vào ngồi luôn. Con đâu biết gì, mọi người cứ gấp đồ ăn cho con quá trời đó. Chú Tình còn nói là công hai đứa tìm được cục vàng lớn, cho nên thưởng cho hai đứa cái đùi gà. Vừa ăn vừa uống đến khi mà con cảm thấy không thở nổi. Con nhìn lại định kêu giúp, thì mới biết mình đang ở một chỗ xa lạ. Những người ngồi bên cạnh kia toàn là ma quỷ không. Khuôn mặt cô ấy cũng bị nứt, bị cắt máu me chảy ra ghê lắm. Lúc đó con muốn la lên nhưng cổ họng không thể nào phát được thành tiếng. Những người đó còn cười rồi nói. Coi như người có công giúp ta thoát được phong ấn, nên ta sẽ để cho số mạng của ngươi quyết định. Nếu đến mai ngươi còn sống thì coi như mạng của ngươi lớn, công sẽ không làm hại tới ngươi. Còn điều mệnh thì hãy về làm lính cho ta. Nói rồi bọn họ đứng lên cười lớn rồi tan biến đi. Còn lúc đó đã không thở nổi nữa, cho nên từ từ chìm vào bóng tối. Nhưng một lúc nghe có tiếng ai đó gọi bên tai, nhưng con cũng không thể nào quân tỉnh dậy được. Lúc này ông Tỉnh nói thêm. Mày thật đó, coi như bọn ma quỷ đó cũng còn có chút tỉnh, thế nên mới không cố tình lấy mạng của nó. Chứ bọn họ mà muốn lấy thì chẳng ai cứu được con. Tính lúc này nói chen. Má ơi, mày nói cái gì nghe ghê vậy hả? Cả tao chắc chết luôn đó, chứ còn ở đó nhìn với chả ngắm. Hòa gượng cười rồi đáp. Lúc đó ta cũng sợ thi bà chứ. Biết là gặp ma nên cố mà tìm đường sống, chứ còn gì đáng sợ hơn cái chết. Quả thật lúc mình sống thì hay nói chết là hết, chết cho khỏe. Thế nhưng đối mặt với cái chết thì mới biết cảm giác sợ như thế nào. Lúc đó ta chỉ muốn xé cho rách cái miệng ra, để đưa tay vào móc cái thứ đang kẹt ở cổ họng ra, nhưng mà không còn sức để làm. Ông Tình nhìn qua vợ chú Long để ra dấu cho bà đưa Hòa vào trong nhà. Rồi lúc này tuy thấy khỏe nhưng tâm lý vẫn còn đang bấn loạn. Bà cũng hiểu được cho nên nhẹ giọng đưa con vào nhà. Ông nhìn qua rồi nói: "Nè Long, anh nghĩ bây giờ ra chợ liền đi, đến chùa nhờ các sư thầy đến đây giúp đỡ. Chứ kiểu này đêm nay đáng sợ lắm đây." "Thế nhưng mà đi có kịp không anh? Sau đó nhanh nhất cũng mất 3 giờ, rồi về nữa là tới tối. Lỡ về tối em sợ gặp bọn họ thì còn khổ hơn." "Chú thấy cũng có lý. Thôi thì đêm nay mình cố gắng chịu đựng một đêm, sáng mai anh em mình tranh thủ đi khi mà trời vừa sáng." Chú Long suy nghĩ gì đó rồi nói: "Hay là đêm nay anh với chị qua đây ở đi. Bởi nhà anh là nơi bọn nhỏ đã đem vật yểm về đó, có nghĩa nó là nơi nhà của bọn họ. Thế đêm nay có gì thì không ai đến kịp đâu." Tính nghe nói như vậy thì sợ nói chen: "Dạ con thấy chú nói đúng đó cha. Đêm hôm con đã nhìn thấy nó ngồi sau nhà, nên con chôn cái thứ đó. Thế đêm nay nó kéo đến cả đám thì nhà mình chết thật quá." Thật ra đây cũng là cái mà ông đang lo sợ. Bởi đêm hôm cả nhà ông đều trông thấy, mà hồi sáng giờ bọn nó cũng đã xuất hiện ở nhà ông, giết cả đàn gà, chứng tỏ sau nhà cung bây giờ không còn an toàn nữa. Sau một lúc suy nghĩ không tìm được cách nào tốt hơn, cho nên ông đành đồng ý. "Anh cũng cảm ơn chú thím trước. Quả thật đó cũng là cái anh đang lo sợ. Nhất là thằng Tính, bởi nó là người giải thoát cho bọn họ. Thế nhưng mà qua đây có làm phiền đến vợ chồng chú không?" "Anh nghĩ sao mà nói phiền bọn em. Anh em mình ở đây quá thân rồi còn khách sáo chi nữa. Bây giờ Tính chạy về kêu mẹ con khỏi nấu nướng gì, lấy quần áo qua đây ở nhà chú. Còn mấy con gà tí nữa mình làm ăn, để ở mắc công bọn nó bắt ra mà mình thịt được hết." Tính nghe xong mừng rỡ chạy vội về. Ông Tình nhìn theo rồi lắc đầu: "Cái thằng này nó lớn đầu mà tính như trẻ con. Anh chưa dám kiếm vợ cho nó, sao đây về rồi làm khổ con nhà người ta. Thế cảm ơn chú. Bây giờ anh em mình vào trong nhà đi, ngồi ngoài này cứ thế ớn ớn sao đó." Vừa đứng lên thì bất chợt bà ngay chạy tới hoảng hốt: chết rồi hay ông ơi, có cái chuyện gì mà chị la làng kê vậy? Bà nội cha cái thằng con mày, cái chuyện tao chịu khổ theo này, cái con heo nhà tao tự nhiên lăn quay xe chết, thịt da của nó xanh lẻ tím tái cứ như chết mấy ngày. Tao lấy dao cắt một đường ở cổ chẳng có giọt máu nào, có thấy tức không hả? Hai ông chỉ biết nhìn nhau, bởi không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, mà lại là ban ngày mới ghê. Dù biết là bà trời không phải ghét bỏ gì, thế nhưng hai ông cũng ngại khi con mình vô tình đã gây ra rắc rối cho cả xóm. Ông Tình lúc này liền nói: "Thím bớt giận, để ngày mai tôi ra huyện mời các sư thầy về cúng đuổi họ đi, rồi mua con heo khác trả về cho thím. Nhà tôi hồi sáng gà vẫn còn, thế mà hồi chứ cũng bị giết cả rồi. Bây giờ chúng tôi chẳng dám về đây ở luôn đây." Bà liền nói thêm: "Tôi qua đây nói không phải là để bắt đền hai người, mà cái tôi nói là cái xóm mình bây giờ không được bình yên nữa. Vừa rồi tôi nghe thấy bên nhà thằng Sáu Lửa đấy chửi ầm lên, khi mà gà vịt gì đó của nó cũng bị giết như thế." Chú Long nói trong ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi: "Sao bọn này nó làm ghê vậy hả? Dám đi giết con mồi luôn ban ngày. Kiểu này ngày hay đêm không còn an toàn nữa đâu." Ba người ngồi nói chuyện tầm nửa tiếng thì bà hai cũng về lại nhà. Hai ông nhìn theo mà thở dài, vừa buồn vừa lo cho mọi người. Ông Tình lúc này nói: "Xem ra bọn nó bị phong ấn lâu quá nên là đói, vì vậy mà thoát ra đã được vội đi kiếm máu để mà tăng cường sức mạnh. Nếu cái đàn này tầm 3 ngày nữa, chẳng nhà nào còn gà vịt hay là heo cho bọn nó uống máu. Từ lúc đó con mồi sẽ là con người chúng ta." Mọi người cũng tạm bỏ qua mà cố gắng chịu đựng đêm nay để sáng mai kiếm thầy về giải quyết. Nhưng rồi mọi thứ đã đúng như ông Tỉnh lo sợ. Chỉ mới chạng vạng tối mọi thứ đã không còn được bình yên. Cả làng ai cũng nghe tiếng kêu của một con vật gì đó vang lên. Tiếng kêu đó làm cho vật nuôi trong nhà đều hoảng sợ. Con người chưa biết được tai ương gì sắp đến, thế nhưng bọn chúng đã biết rõ thứ gì đang đến, và bọn nó sẽ là những con mồi đầu tiên. Nhiều nhà vật nuôi như là trâu bò đã tự phá chuồng bứt dây mà chạy đi. Chỉ như vậy đã đủ hiểu cái thứ mà ngay chàng trai kia vừa giải thoát đáng sợ đến mức độ nào. Khi màn đêm buông xuống, cả ngôi làng gần như bị một sức mạnh vô hình nào đó đang bao lấy. Cây cối cũng đứng yên, tiếng côn trùng không ngừng ngân nga như mọi ngày. Đáng nói nhất là mọi con vật cứ kêu lên một tiếng rồi im bặt. Ông Tình thấy lạ liền chạy ra sau nhà xem hai con heo nhà chú Long, bởi ông đang nghi ngờ bọn nó bị giết. Hai người vừa chạy ra thấy hai con heo nằm chết cứng đơ. Đêm đầu tiên bọn nó đã giết vật nuôi, đêm thứ hai sẽ chính là con người. Hai người đi vào nhà với bộ dạng thất thần. Hai bà cũng thấy hiểu phía sau đã xảy ra chuyện gì, không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau. Càng về khuya thì bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, ai cũng có cảm giác khó thở. Thế nhưng trời lại không có cơn gió nào. Giờ chỉ còn mỗi chuyện chờ cho trời sáng. Hai gia đình chẳng ai ngủ được, cứ ngồi đó lâu lâu lại giật mình khi nghe tiếng kêu la của con vật nào bị giết. Tính lúc này nhìn qua rồi hỏi: "Cha, có cách nào ngăn chặn chuyện này không cha? Bọn con gây ra họa lớn rồi." Chú Long lên tiếng trấn an: "Hai đứa đừng có tự trách mình nữa. Nên trong cái chuyện này không thể trách hai đứa được. Bởi ma quỷ có một sức mạnh lớn, cho nên bọn chúng sẽ sai khiến bất cứ ai làm theo ý muốn. Chúng ta là con người, sao có thể thoát được sức mạnh của nó?" Chỉ một đêm, những ai cũng ngỡ ngàng bản thân vừa trải qua một năm dài. Bởi cảm giác ngồi chờ cho thời gian trôi qua nó thật lâu, huống gì là tâm trí đang bị bấn loạn. Khi nghe được tiếng gà gáy, tất cả đều vui mừng. Ông Tình mới thở phào như vừa chút được một gánh nặng trên vai. Lúc này hai ông bắt đầu bàn tính đi ra huyện như thế nào cho nhanh, bởi đêm nay đã quá đáng sợ rồi. Sau khi bàn tính xong, hai bà cũng đi xuống làm cơm nước để cho hai người mang theo. Nhưng rồi mọi chuyện đã không như họ dự tính. Trời mới tờ mờ sáng vừa mở cửa ra, thấy cảnh tượng chết khiếp. Hàng trăm xác vật nuôi nằm chết trên đường, bọn chúng lại bốc lên cái mùi kinh khủng, làm cho những người ra ngoài xem phải cố gắng lắm mới không nôn ra. Bà ngay đi qua với một vẻ mặt buồn thảm, không cần hỏi cũng biết đàn heo của nhà bà chẳng còn sống. Bà nhìn số xác kia mà chẳng buồn nói một câu nào, đi vào nhà ngồi xuống nhìn qua hai người rồi nói: "Lần này cả làng chết đói rồi, nhà tôi gà heo cả con mèo cũng chết, bây giờ chẳng biết sống sao cả. Thử tí nữa tôi đi với hai người ra đó, cố gắng kiếm được thầy về ngăn chặn lại. Chứ một khi nó đã giết hết vật nuôi thì thải tới con người đó." Hai người chỉ biết lắng nghe mà không biết nói gì thêm. Nhìn ra bên ngoài thấy mọi người đang thu dọn đống xác, ai nấy cũng đều thở dài tiếc nuối. Bởi một con heo cũng đã là gia tài của cả gia đình. Thấy tình cảnh đó, ông Tình không chịu nổi liền đứng lên đi ra, nói với những người đang có mặt ở đấy: "Mọi người cố gắng gom lại đào cái hố chôn đi. Tôi với chú Long và thím Hai sẽ ra chợ huyện để kiếm thầy về giúp." Một người lúc này nói: "Thực sự là tôi thấy cách kiếm thầy hơi chua lắm anh ạ. Bởi đâu rồi nghe ai nói về mấy cái thứ này đâu. Tôi đang thắc mắc sao tự nhiên xóm mình lại xuất hiện cái đen tối đó chứ." Ông Tỉnh nói: "Tôi đang nghi có kẻ mang chúng tới. Bởi tôi sống ở đây từ bé đến giờ chưa có nghe hay thấy thứ gì như vậy. Bây giờ mình có cách nào làm mà cách đó, chứ chẳng lẽ là cứ ngồi đây chờ chết hay sao?" Mọi người không nói gì thêm, cùng nhau bắt tay và dọn dẹp. Trong lúc tất cả đang làm thì bất chợt một người đàn ông đứng giữa đường nhìn quanh quan sát gì đó. Tuy thấy lạ nhưng lúc này chẳng ai quan tâm mà tập trung làm. Ông Tình cùng chú Long với Tính Hòa cũng giao phụ một tay. Người đàn ông kia bỗng lên tiếng khiến mọi người dừng lại: "Chuyện này do tôi gây ra, xin mọi người tha lỗi. Tôi hứa sẽ trả lại bình yên cho làng này." "Anh là ai? Sao lại cứ nói như là biết nơi này bị gì vậy?" Ông Tần liền tiếp: "Tôi xin không tiện nói tên, nhưng tôi hứa sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, trả lại bình yên cho mọi người. Và tôi cũng sẽ trả lại một số tiền cho mọi người mua lại những con giống để tiếp tục chăn nuôi." Lúc này tất cả đã dừng tay đứng lại, nhìn về người đàn ông kia như đang dò xét. Bà Hai nhìn một lúc rồi nói: Lão này là ai? Sao thế lạ vậy? Hình như không phải là người làng mình. Có người tức giận chửi: Nghe ông ta nói thì có nghĩa là mọi chuyện ở đây đều do ông ấy gây ra. Đúng là cái đám thầy bà này chuyên đi quậy phá xong rồi tới để trừ tà lấy tiền người ta. Ông ta nghe xong không tức mà mỉm cười, nhìn về Tính và Hòa một lúc lâu rồi nhẹ giọng: Coi như đây là lỗi thuộc về ta. Mọi người đừng lo gì cả. Tôi giải quyết mọi chuyện không lấy bất cứ thứ gì của ai. Sau mọi chuyện, tất cả những ai có vật nuôi bị chết sẽ được tôi đền tiền. Nói xong ông ta quay lưng đi, nhưng một bà tím khác đã gọi lại: Nè, ông chỉ nói rồi bỏ đó, ai biết ông có quay lại không? Nếu ông mà chịu ngăn chặn chuyện này lại, tôi cũng không cần phải đền tiền đâu. Cái chúng tôi cần là sự bình yên, đừng đem những con quỷ đó đến đây nữa. Nhiều người cũng đồng ý với lời nói của bà tím kia. Thế vậy ông ta quay lại mỉm cười: Nếu vậy tôi sẽ ở lại đây, đêm nay giải quyết mọi chuyện như lời của bà con nói, nhưng mà phải cho tôi xin ở nhà một đêm. Ông Tình lúc này lên tiếng: Nếu đúng như lời ông nói, cứ ở lại nhà của tôi, cơm nước tôi lo đầy đủ. Ông đi lại nhìn vào đống xác nơi mọi người gom lại rồi thở dài: Mọi người chịu khó đem lại đây, tôi xử lý mấy cái xác này cho. Nếu đem chôn hay đốt thông thường sẽ không tốt cho sức khỏe của mọi người về sau. Thì không nhiều người tin cho lắm, thế nhưng dù sao có cách vẫn nên thử. Tất cả bắt tay vào gom lại. Ông ta đứng đó không biết làm gì, sau đó lấy ra một lá bùa thả xuống cây hố trên đống xác kia, thì một ngọn lửa lớn xuất hiện. Cây hố mọi người đào sâu hơn 2 mét, thế mà ngọn lửa cháy lên cao thêm mấy mét nữa. Sau đó ông ta quay lại rồi nói thêm: Từ đây đến chiều tất cả mọi người cứ gom xác lại một chỗ, rồi tôi sẽ đến xử lý. Bây giờ tôi có việc phải đi giải quyết một lúc, tầm giữa trưa tôi quay đến để giải quyết đống xác còn lại. Sau khi ông ta quay lưng rời đi, tất cả nhìn nhau với một tia hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Thôi, chúng ta nhanh gom xác lại đi, bây giờ có cách nào giải quyết được cứ làm theo. Tôi thấy ông này cũng không đến nỗi xấu xa lắm, với lại không phải tự nhiên mà ông ta xuất hiện ở làng mình. Nghe một người nói, ông Tình thấy cũng có lý, bởi không thể nào tự nhiên ông ta đến nhận lỗi về mình. Cộng thêm lúc mà ông ta nhìn về Tính và Hòa rồi tự nhận mọi lỗi lầm về mình, thì đủ hiểu ông ấy biết nguyên nhân tại sao. Ông lúc này nói thêm: Tôi thấy chú Hải nói có lý đó mọi người. Xóm mình vừa xảy ra cái chuyện thì hôm nay đã có người đến hứa là giúp giải quyết, còn không lấy tiền bạc thì mình cũng nên tin. Mà ông này coi bộ cũng biết bùa chú gì đó, có khi ông ấy là thầy pháp cũng nên. Thế như vậy cho nên tất cả đành liều một lần. Bởi chỉ mới một đêm mà chẳng ai dám nghĩ đêm nay sẽ thế nào. Chuyện ma quỷ những người lớn tuổi mới có thể hiểu được sự đáng sợ của nó, còn số người trẻ tầm 30 thì họ chưa từng trải qua. Một bà lão lớn tuổi đi đến nhìn ông Tình: Mày coi cố gắng nhờ ông ta giúp ngăn cản cái chuyện này đi, đừng để cho bọn nhỏ phải sống như mình ngày xưa. Bà nói nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự buồn thương khi nhớ về ngày xưa. Cái ngày mà mạng sống của con người như bọt bèo cọng cỏ ven đường. Cái thời mà một nắm gạo có thể đổi được một mạng người. Ông nhìn bà lão quay lưng đi mà ánh mắt của ông cũng đỏ hoe. Mọi người cũng cố gắng làm xong ở đây, còn đi những nơi khác nữa. Cứ như vậy mà cả làng phải đào hố rồi gom xác chôn đến gần chưa mới xong. Không may người đàn ông bí ẩn kia đã có mặt dư lời hứa. Ông xử lý mọi thứ xong, đưa ra một sức bùa kêu mỗi người lấy một lá dán trước cửa của nhà mình. Tối không ai đừng ra khỏi nhà, dù có bị gì cũng không được ra. Ông cứ nói đi nói lại câu đó, chứng tỏ đêm nay mọi chuyện đáng sợ gấp trăm lần. Sau khi giải quyết được số xác kia, đi về nhà chú Long để nghỉ. Bởi nhà ông Tình bấy giờ đúng như nỗi lo của hai người, nó không còn an toàn nữa. Xem ra ông không ở lại là quyết định đúng đó. Bởi khi phong ấn của tôi bị hai cậu thanh niên kia phá, còn mang vật chấn về đây, nên bọn nó đã xem nhà của ông là nơi ở của chúng. Ông Tình nói: Ông có thể giúp tôi đuổi bọn họ đi nơi khác được không? Chứ mọi thứ ở đây bàn thờ gia tiên này sao tôi bỏ được chứ? Thế ông muốn tôi đuổi bọn nó đi đâu? Chỗ đó thì tôi làm được, Nhưng một khi bọn nó bị đuổi đi thì sẽ đến các nhà khác quậy phá. Ông có muốn vậy không? Khi nghe được câu này, ông Tình thở dài. Nếu như vậy thì cứ để vậy đi. Mọi chuyện cũng do nhà tôi gây nên, sao lại để người khác gánh hậu quả được chứ? Mà sau khi giải quyết xong tôi cũng có thể ở lại được không hả? Người đàn ông kia nhìn qua ông Tình gật đầu nhưng hài lòng. Ông lúc này cười rồi nói. Ông cứ yên tâm. Tôi chỉ muốn để yên cho bọn chúng ở đó. Để tối nay tôi bắt gọn cả bọn lại. Sẽ đánh động bọn nó đi mỗi tên một hướng khác. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ông vẫn về ở bình thường, chẳng có gì phải lo sợ cả. Nghe được câu nói này, ông đã không còn lo lắng nữa. Rồi tất cả đi về nhà của chú Long để nghỉ ngơi. Mấy ông ngồi nói chuyện ngoài sân, chú Long lúc này nhìn qua giường hỏi. Thế ở làng nào vậy à? Sao tự nhiên ông lại đem cái phong ấn đó qua làng chúng tôi để bỏ? Để bây giờ xảy ra cái chuyện như vậy? Ông ta lúc này cười rồi đáp. Tôi ở xa không phải ở gần đây. Với lại phong ấn này tôi cũng không hề mang đến đây. Mà bọn quỷ đó đã làm cách nào đó sẽ khiến một người mang chúng tìm đến đây. Nói chung cũng do tôi quá sơ ý, cho nên mới để bọn nó có cơ hội trốn được. Trong phong ấn đấy có tổng cộng 5 con quỷ khá mạnh. Tôi đã thu phục bọn nó ở một ngôi làng cách đây gần nửa tháng đi đường. Hoa lúc này liền nói chen. À đúng rồi, hôm đó con thấy có 5 người ngồi ăn nhậu với con. Không lẽ là 5 con quỷ đó sao thầy? Cậu rất là may mắn khi nhờ số mạng lớn mới qua được đại nạn. Thế nhưng mà từ nay về sau hãy nhớ, nếu có vật gì lạ thường thì đừng cố mà phá hay là mang chúng về nhà. Dạ một lần con sợ tứ ra rồi thầy. Cũng lại tại thằng bạn con nó cứ nói là vàng, thêm cái lớp giấy rách ra đúng là vàng thật, nên bọn con mới mở mắt không có chịu nghĩ mà đem về nhà. Ông cũng ngồi đó để giải thích mọi thứ, cũng tặng cho Hòa vi tính mỗi người một lá bùa phòng thân nhằm tránh bị một thế lực đen tối quậy phá. Sau khi dùng cơm nước xong, trời cũng đã gần chiều. Lúc này có thêm một vài người khác đến để nói chuyện. Nếu đúng hơn thì là người dân đến chủ yếu xin bùa bình an cho gia đình. Bởi người dân vùng quê họ thường có một niềm tin về tâm linh. May là lần này họ gặp đúng người làm thầy có tâm. Chứ nếu không họ xin về không phải là bùa bình an mà là bùa phá của thì khổ. Sau khi dặn dò mọi người xong, ông cũng quay lưng đi ra ngoài. Tuy chưa biết ông ta đến đây là thật tâm hay là còn một âm mưu nào đằng sau nữa. Nhưng mà lúc này chẳng ai có thể nghĩ được cách nào tốt hơn. Ông Tình nhìn theo rồi nói. Hy vọng ông ấy đến đây để giúp mình thật. Chứ anh cũng hết cách rồi. Không biết làm cách nào để ngăn chuyện này. Thôi thì nếu là họa thì chúng ta chẳng thể tránh. Để xem đêm nay thế nào rồi mình tính tiếp. Chú Long lúc này nói. Bây giờ mình cứ tin ông ấy một lần thử đi. Xem thực sự là không chịu nổi cảnh tượng kinh dị như sáng nay nữa đâu. Nói chuyện thêm một lúc thì hai người vào trong nhà đóng cửa lại, mặc cho bên ngoài có xảy ra chuyện gì. Ông Tình kêu mấy bà giăng sẵn hai cái mùng bên ngoài nhà chin, rồi kêu tất thảy ra đó nằm. Ngoài ông cũng sợ mọi người chuyện xấu thì ai cũng có thể gặp nguy hiểm. Ngoài hơn 2 giờ trôi qua thì bên ngoài bắt đầu có những âm thanh lạ thường vang lên. Rồi đang trong nhà nhưng ai cũng cảm nhận được bầu không khí quá ngột ngạt. Cứ như là không gian đang bị ngưng động. Ngoài trời chẳng còn nghe tiếng động hay côn trùng nào kêu như mọi đêm. Cái làm cho tất cả phải run sợ đó là dù không có mưa gió, nhưng mà lâu lâu lại xuất hiện tiếng sấm nổ. Tiếng nổ rất lớn, ai cũng cảm nhận được mặt đất như đang rung lên. Hai ông chỉ biết nhìn nhau mà thầm mong mọi sự sớm được giải quyết. Cứ như vậy mà trải qua hàng giờ trong tâm trạng lo sợ, khiến tất cả người dân dù không thấy được diễn biến cuộc chiến ngoài kia thế nào, cũng làm cho nhiều người bấn loạn tâm trí. Đến cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, kèm theo đó là 3 tiếng nổ lớn xuất hiện, làm cho mặt đất rung chuyển, khiến cho mọi người đều khó thở bởi sức ép từ vụ nổ đó. Rất may từ đó về sau mọi thứ trở lại bình thường. Bầu trời xuất hiện một cơn gió nhẹ thổi qua, làm không khí cũng bớt đi sự căng thẳng từ đầu hôm đến giờ. Có lẽ lúc này mọi người quá kiệt sức, cộng thêm sợ hãi cho nên tất cả chìm vào giấc ngủ. Ông Tình với chú Long còn ngủ gật luôn trên cái bàn giữ nhà. Sáng hôm sau ông Tình dậy mở cửa đi ra, thấy một mảnh giấy cũng cùng một cái túi vải nằm trên bàn nhỏ trước hiên. Ông đưa lên xem thử mới biết tối qua, lúc mọi người ngủ quên, người đàn ông bí ẩn kia đã đến và để lại lời nhắn cùng với số tiền. Lúc này ông vui mừng vì đúng là trời Phật thương khi tai họa lần này sớm được giải quyết. Rất may là không có người chết, nhưng số vật nuôi bị giết lên đến vài trăm con. Nhiều nhà đã lâm vào kiệt quệ vì cả gia tài đã bị mất trắng chỉ một đêm. Lần này đúng là may mắn quá, bởi Tính và Hòa không cố ý mang đến tai họa. Nhưng qua đây cũng cho thấy mọi thứ ta gặp đừng nên nhìn bề ngoài mà vội phán xét, bởi cái đáng sợ nhất nó luôn nằm sâu bên trong. Đừng thấy bên ngoài đẹp thì bên trong nó cũng đẹp. Nếu mà lần này người pháp sư kia không tới kịp, chắc chắn số phận hàng trăm người dân nơi đây khó mà giữ được. Ông Tình lúc này thở dài mà nói, coi như lần này trời Phật cứu giúp, chứ nếu không chẳng biết bao nhiêu người phải đổ máu. Đúng là chỉ có một tí lòng tham cũng có thể đem đến tai ương không thể lường được. Ông đi kêu mọi người đến rồi lập danh sách những gia đình có gia súc bị giết, rồi quy đổi ra tiền trả lại cho bà con. Nhiều người không tin trên đời này còn có một vị thể pháp nhân hậu như vậy. Tiếc là ông ta không cho họ có cơ hội từ biệt câu nào mà đã ra đi trong âm thầm lặng lẽ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.